Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 19, chuẩn bị đến rồi cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 tiếng quá khứ qua đi, xuất hiện lần nữa là tại sảnh lớn trước tiên khoảng cách 1 tiếng nữa cho cuộc chiến của Cocytus bắt đầu, ta có chuyện muốn nói đây. Cầm nhẹ tấm bản đồ, Kenji đến ghế của mình ngồi xuống. Nghe đến Kenji muốn nói, tất cả thủ hộ bao quát cả Momonga đều yên tĩnh lại, lặng yên nhìn Kenji. Nhận thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng lắng nghe mình nói, Kenji gật đầu một cái bắt đầu mở miệng. Tạm thời bỏ qua Lizardman một bên, chuyện này là liên quan đến kẻ khống chế Santia, ta đã tìm ra rồi. Cái gì kẻ khống chế Santia? Rốt cuộc là ai? Momonga gằn từng chữ, đôi mắt đỏ rực lên. Chuyện này Momonga vẫn còn cạn cánh trong lòng tức giận chưa nguôi đây. Vâng, Kenji, Sama có thể nói rõ cho chúng thần nghe được không ạ? SM là phân thân của ta vừa gửi về tin tức là Pháp Quốc một tổ chức có tên Hắc Thánh Kinh bày ra. Hắc Thánh Kinh, chưa nghe qua bao giờ, các ngươi từng nghe nói qua sao? Đặt ra câu hỏi, Momonga lại nhìn mọi người, thấy tất cả lắc đầu cũng không có tiếp tục hỏi. Về cái này ta cũng không được rõ ràng, tuy nhiên so Nazareth hẳn không là gì, trước đó Hắc Thánh Kính một ả đàn bà có tên kẻ ả sở hữu một item works có năng lực khống chế, tuy nhiên Santia quá mạnh dẫn đến việc ả chưa thể kiểm soát được mà chỉ đơn giản làm hỗn loạn thông tin trong đầu Santia mà thôi, đó cũng là lý do Santia mất kiểm soát. Thì ra là vậy, quả nhiên là Kenji. Sama, năng lực điều tra của ngài quá mạnh mẽ. Vậy, hiện tại Kenji, Sama xin hãy để thần đi lột ra ả đàn bà đó. Không, Santia, chúng ta cũng muốn giúp ngươi lột ra ả, bọn chúng dám khinh thường quyền uy của Nazareth, thân là thống lĩnh ta cần có trách nhiệm này. Hiện tại chưa vội, yên tâm đi Santia, ta đã cho 6 phân thân của ta đi bắt lại ả, sẽ sớm rồi ngươi sẽ tự tay được lột ra ả, Kenji. Sama, có ổn không khi ả nắm trong tay item works có thể kiểm soát tâm trí, chúng ta cũng nên tập trung lực lượng chứ, sẽ thật nguy hiểm nếu ả bắt lại được 6 phân thân ngài. Demiurge nói đúng đó Kenji. San, item works thực sự rất nguy hiểm, nếu như chúng ta không có một kế hoạch tỉ mỉ rất có thể sẽ thất bại. Mọi người yên tâm đi, nói là phân thân nhưng thực tế chỉ là 6 cái xác không mà thôi, chân chính kiểm soát 6 cỗ thân thể đó là ý chí của ta, ta hiện tại vẫn ở đây thì chẳng có gì có thể kiểm soát được 6 cỗ thân thể kia đâu. Có một điều Kenji cũng chưa nói, đó chính là trên thế giới này chẳng có cái gì có thể kiểm soát tâm trí của ta. Chấm, thì ra là vậy, nói cách khác 6 phân thân của ngài hành động sẽ an toàn hơn là để chúng thần đi, bởi lẽ chúng thần đi rất có thể sẽ bị kiểm soát tâm trí. Rất thông minh Demiurge, không hổ danh là một trong những người trí tuệ cao nhất Nazareth. Kenji không keo kiệt khen một tiếng. Kenji khen, Demiurge có chút thụ sủng nhược kinh vội vã khoát tay tươi cười nói. Kenji, Sama quá khen, vì các đấng tối cao phụng sự cùng suy nghĩ đây là phải đấy, nhưng so trí tuệ thuộc hạ không dám cùng Kenji. Sama và Momonga, Sama đánh đồng, vậy, Kenji, San cậu nghĩ 6 phân thân có thể bắt lại à không, dù sao cũng là chống nguyên một tổ chức. Haha yên tâm, 6 phân thân chắc chắn sẽ bắt được à, không những thế ta còn cho Pháp Quốc một món quà lớn vì dám đối với người của lăng mộ vĩ đại Nazareth ra tay. Kenji cười mỉm híp mắt, sát khí hư hư phiêu miểu tán loạn không khỏi khiến những người xung quanh run một cái. Ano, Kenji, San trước kia cậu từng làm gì vậy, chưa nghe cậu đề cập qua, ý tôi là thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Momonga cũng chính là bị Kenji sát khí cho chấn kinh đến. Ta sao, ta làm sát thủ, không có khả năng a tơm, nhưng là nói phải là công việc công chức đàng hoàng mới cho vào guild chứ. Bí mật nhé, ta nhưng là sát thủ đội lốt giáo viên, cậu không sợ hãi chứ. Ha ha, không có, đối với những chuyện này ta đều thấy bình thường rồi. Momonga không có ý kiến, ngay cả xuyên không chuyện này còn có huống chi là sát thủ này nọ, với lại hiện tại bản thân cũng giết người như ngoé, và cũng không còn là con người không phải sao. Chuyện này cứ vậy đi, ta có ý nghĩ muốn chiếm đóng cái đầu tiên rồi, kế tiếp chính là vương quốc này, hầu gái nhóm đã bắt đầu hành động khống chế quan viên cao cấp rồi, tuy nhiên phân thân của ta rời đi nên tạm gác lại, bên kia Sebas cũng tìm hiểu được khá nhiều thông tin quý giá rồi. Ha ha, nếu vậy thật sự quá tuyệt vời Kenji. Sama, Hana, lần sau ngươi trực tiếp dùng hắc ma pháp biến cái kia quốc gia thành thế giới hắc ám cho ta, ta muốn tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Vâng, theo ý ngài chủ nhân vĩ đại của ta. Chấm, này Albedo, cô có biết thế giới thực là gì không, Kenji? Sama cùng Momonga, Sama dường như rất hay nhắc đến. Bên cạnh đó Demiurge nói nhỏ với bên cạnh đang đứng cạnh mình. Ngay khi đó, Santia chim lợn tuyệt đối không cho Albedo nói, đã vội nhảy vào miệng. Hà, để ta giải đáp cho các ngươi biết, thế giới thực chính là thần giới, nơi mà các đấng tối cao sinh sống, rất có thể 40 người khác hiện tại đã trở về đó, tuy nhiên còn hai vị không từ bỏ chúng ta những đứa con này mà chấp nhận ở cùng chúng ta. Chấm, âu, quả thật là một thông tin quý giá, đa tạ cô Santia. Demiurge cảm ơn một cái lịch sự, tiếp theo đó chính là mọc ra một cuốn sổ ghi chép lặng lẽ ghi vào trong đó. Được rồi, hiện tại có lẽ chúng ta nên nhìn Lisa Ratman có gì hành động a, kế tiếp nhờ cậu Momonga. Trả lời cho Kenji, Momonga trực tiếp ra lệnh cho Demiurge. Demiurge, hãy mang vô hạn túi đến đây. Tuân mệnh, Demiurge cúi đầu nghe lệnh, đoạn đi đến phía góc phòng, cầm lấy chiếc túi. Anh ta cung kính dâng nó lên cho Momonga, lấy từ trong túi ra một quyển trục, anh kích hoạt ma pháp trong quyển trục đó. Ngay lập tức, một nhãn quan vô hình được tạo ra. Dù không thể xuyên qua rào chắn phép thuật nhưng thứ này cho phép nhìn xuyên tường bất kể có dày đến đâu. Sau khi liên kết nhãn quan với viễn thị chi kính để các thủ hộ giả cùng theo dõi, nhãn quan thay đổi hình dạng, trông như nhãn cầu lơ lửng giữa căn phòng. Hãy xem bên trong có gì nào. Momonga chọn một căn nhà cũ gần đó, di chuyển nhãn quan tiến lại gần. Dù khung cảnh tối om, nhưng khi nhìn qua nhãn quan, mọi như đều rõ như ban ngày. Trong phòng, một lizardman màu trắng đang bị ép xuống với cái đuôi ngóc lên. Nằm đè bên trên là một lizardman màu đen. Ban đầu, Momonga không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lập tức cậu ta thấy bối rối khi nhận ra cảnh tượng này. Momonga nhanh chóng đưa nhãn quan ra khỏi căn phòng. Momonga đưa tay ôm mặt, các thủ hộ giả thì nhìn nhau, không biết nói gì hơn, ngay cả Kenji cũng có chút im lặng. Demiurge, thật bực mình, Cocytus sẽ sớm quyết chiến với chúng, và chúng vẫn còn can đảm làm chuyện này ư, Aura. Đúng thế, Mare, Ahad, thực ra em, Santia, Demiurge nói rất đúng, hãy dạy cho chúng một bài học, Albedo, thật đáng ngưỡng mộ, nếu đó là mình cùng Kenji, Sama thì sao, Ahad, wow, tuổi trẻ thật tuyệt, vào những lúc nguy khó như vậy mà vẫn có thể làm được những chuyện này, đáng giá ta cho hai bọn hắn cộng một điểm bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji ha ha cười phá vỡ bầu không khí, đúng quả thật không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc cái này thế giới. A Kenji, Sama ngài là nghiêm túc cho lời khen đó. Hanata là nghiêm túc đấy, là các ngươi thua hắn một bậc rồi, hắn rất thông minh thay vì hứa với người đàn bà của hắn ví dụ như Ahh em yêu của anh, hãy đợi anh Khải Hoàn trở về, lúc đó chúng ta cùng 333. Email protected, chẳng hạn, hắn ngay lập tức hành động ngay, cũng đúng thôi biết mình sẽ không thể trở lại thay vì nói vài lời nhảm nhí, tranh thủ một chút thời gian có phải hay không lời. Kenji không hề có tiết tháo vỗ đùi đôm đốp lý giải cho các thủ hộ giả hiểu. Thì ra là vậy, vẫn là Kenji. Sama suy nghĩ thấu đáo, xem ra chúng ta phải học hỏi nhiều, cũng thật vui mừng khi có đối thủ thông minh như vậy. Cocytus ồm ồm nói một tiếng lại im lặng. Nào biết bên cạnh Momonga chính tại trên đầu một trận mây đen, nào có cái dạng này thông minh, đây là tùy tiện chém gió các ngươi cũng tin. Cách chương.